Dư sinh vi kỳ, chương 10, chờ con lớn rồi sẽ hiểu. Góc truyện audio.com, chương 10, chờ con lớn rồi sẽ hiểu. Huấn luyện quân sự ngày thứ 5, các câu lạc bộ và tổ chức của trường cũng đã bắt đầu hoạt động tuyển thành viên mới, chủ yếu đều tiến hành vào buổi chiều. Lâm Tiễn định tham gia hội sinh viên và đội biện luận, nên hai ngày tiếp đó buộc phải ở lại trường ăn cơm tối và tham gia huấn luyện buổi tối. Nhằm huấn luyện xong thì đến phỏng vấn tuyển thành viên lùa tối quá muộn. Tiêu Uyển Thanh không yên lòng, dù rằng Lâm Tiễn luôn mãi từ chối, nhưng Tiêu Uyển Thanh vẫn kiên trì đích thân lái xe đến trường học để đón cô về nhà. Huấn luyện quân sự, buổi chiều của ngày thứ 10, cơn bão được dự đoán trước kia vẫn không đến như hy vọng của Lâm Tiễn. Như mọi ngày, đội lấy mặt trời gay gắt, cô ưỡn thẳng lưng đứng nghiêm. Một con ong mật không biết từ nơi xa xôi nào bay đến. Vo ve, mà lởn vởn xung quanh đội hình của họ. Lâm Tiễn luôn luôn lơ đễnh, vì thế không chú ý đến tiếng ồn ào nhỏ giọng của bạn học bên cạnh. Cho đến, trong tầm mắt của cô xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Lâm Tiễn mới lấy lại tinh thần, kinh hãi đến biến sắc. Khi nhận ra vật gần trong gang tấc này là ong mật, cô lập tức hoảng hốt kinh hoàng mà dồn sức giơ tay định báo cáo, nhưng mà, hai chữ. Báo cáo, còn chưa hô ra tiếng, một tiếng, xoẹt, chói tai lại dành trước vang lên, không khí trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó là tiếng các bạn học không nhịn được mà liên tiếp cười lớn. Ha ha, con ong mật bị tiếng cười điếc tai của mọi người dọa đi rồi, Lâm Tiễn ngơ ngẩn hô một tiếng. Báo cáo, xong, cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc áo bị rách ở nách của mình, có chốc lát mất hồn. Sau đó, cô lúng túng hơi đỏ mặt tuét miệng ra, rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười theo mọi người. Huấn luyện viên nghiêm mặt nghiêm khắc quát, cười cái gì cười, đứng ngay lại, nhưng độ cong không nín được bên khóe môi, lại bán đứng nội tâm của ông ấy. Mọi người nghe được tiếng quát lớn, lại không khỏi cười lớn tiếng, trắng trợn hơn nữa, dẫn đến bạn học của đội hình bên cạnh đều nghiêng đầu qua tò mò quan sát. Lâm Tiễn lấy tư cách là người trong cuộc, sau một hồi xấu hổ qua đi, cô che lại nách cười đến lợi hại nhất. Cuối cùng, huấn luyện viên lấy trừng phạt để răn đe. Một, phạt cô nhảy x50 cái. Việc này, làm cho Lâm Tiễn thoáng cái nổi tiếng trong mấy đội hình lân cận. Mọi người đều biết là trong đội hình kết hợp giữa lớp 3, 4 tài chính có một nữ sinh khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách cực tốt, lại còn hài hước cởi mở. Mắt của các chàng trai đều sáng rỡ, bắt đầu phấn khởi nóng lòng muốn được diện kiến. Tập quân sự xong, trên đường về nhà, Lâm Tiễn lại không cười được. Trên xe bus đông đúc người, mọi người chen vai thích cánh, Lâm Tiễn khốn khổ đứng, nhưng bởi vì áo rách nên cô không dám đưa tay cầm xa ngang trên đầu mình. Cô chỉ có thể gian khổ đứng không, cơ thể vặn vẹo, bắt lấy lưng ghế dựa của người khác, bị xe qua lại làm cho hoa mắt chóng mặt. Sau khi về nhà, cô đi ngang qua nhà bếp, hấp tấp chào hỏi một câu với Tiêu Uyển Thanh đang bận rộn rồi. Bịch bịch bịch, mà chạy về phòng mình thay quần áo, làm Tiêu Uyển Thanh đầu óc mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiễn đã thay quần áo xong, lại vui vui vẻ vẻ mà chạy về nhà bếp. Cô dựa lưng vào tủ lạnh, mắt sáng óng ánh nhìn Tiêu Uyển Thanh, miêu tả cho Tiêu Uyển Thanh giai thoại buổi chiều của mình. Dì Tiêu, con nói gì nghe, chiều nay con mới xảy ra một chuyện vô cùng lúng túng. Góc truyện audio.com, giọng kể của cô như thật, vẻ mặt sinh động thú vị, nói đến khua tay múa chân. Tiêu Uyển Thanh nghe xong cũng nhịn không được cười. Con đó, Lâm Tiễn thấy Tiêu Uyển Thanh cười, cô cũng vui theo, vui vẻ được mấy giây, cô lại cho mày, bẹp miệng, rồi bắt đầu nũng nịu. Nhưng mà lúc về, bởi vì không dám giơ tay nên lúc trên xe buýt bị lấn tới lấn lui, bác tài cho xe chạy nhanh làm xe lắc qua lắc lại, lúc xuống xe con khó chịu đến sắp nôn luôn. Tiêu Uyển Thanh ngừng cười lại, lông mày thanh tú hơi nhíu lên, nàng lo lắng nhìn Lâm Tiễn, nói. Vậy giờ đã khá hơn chưa? Còn khó chịu sao? Lâm Tiễn đưa mắt lén lút quan sát Tiêu Uyển Thanh, thấy Tiêu Uyển Thanh ngưng cười, trên mặt lộ vẻ lo lắng, lòng cô chợt ngọt ngào một hồi, khóe môi cũng đã hơi cong lên. Cô nháy nháy mắt đáp. Bây giờ không khó chịu nữa rồi, về nhà nhìn thấy dì Tiêu, nghe thấy hương thơm của cơm, có vấn đề gì cũng bình thường hết. Lông mày Tiêu Uyển Thanh giãn ra, nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển, rồi lại bất đắc dĩ mà quờ cô. Mèo con tham ăn, nàng tắt lửa bếp ga, bày món ăn lên bàn, dịu giọng nói. Được rồi, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Lâm Tiễn bước nhanh về phía trước giúp Tiêu Uyển Thanh bưng nồi lên bồn rửa rồi thả nước, sau đó một tay giúp Tiêu Uyển Thanh bưng đồ ăn, một tay kéo cánh tay Tiêu Uyển Thanh, nói. Con vừa rửa tay rồi, lát nữa rửa nồi sau chúng ta ăn cơm trước đi. Chờ gì rửa nồi xong thì cơm nước đã nguội cả. Tiêu Uyển Thanh lo Lâm Tiễn đói bụng, mỗi lần đều là xới cơm để Lâm Tiễn ăn trước, mình thì bao giờ cũng phải thu dọn đồ đạc bên nhà bếp xong mới có thể ngồi ăn. Lâm Tiễn bất mãn đã lâu cho nên nói gì cũng phải bắt Tiêu Uyển Thanh bỏ cái thói quen này. Cơm nước phải thừa dịp mà ăn nóng. Tiêu Uyển Thanh bị Lâm Tiễn cương quyết lôi đi, nàng quay đầu lại nhìn kệ bếp còn rối bời, lại nhìn thiếu nữ cố chấp bên cạnh, khẽ thở dài một hơi, mắt mày cong cong, có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm thấy ấm lòng. Ăn cơm tối xong, Lâm Tiễn vừa lau tóc đi ra, vừa hỏi Tiêu Uyển Thanh đang ngồi trên sofa tùy tiện đổi đài TV. Dì Tiêu, trong nhà có kim chỉ không ạ, con phải vả áo một chút. Tóc của thiếu nữ còn ướt nhẹp, nước chảy xuống làm ướt hơn nửa bả vai của cô. Tiêu Uyển Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Tiễn, trong mắt có ý cười ấm áp đang lóe lên, nàng bất đắc dĩ cong môi, gọi Lâm Tiễn. Lại đây, ngồi xuống. Lâm Tiễn ngờ vực đi lên ngồi xuống cạnh Tiêu Uyển Thanh, quay đầu nghi hoặc mà nhìn Tiêu Uyển Thanh. Sao vậy ạ? Tiêu Uyển Thanh vẻ mặt điềm tĩnh, gập đôi chân bóng loáng của mình lên sofa, sau đó xoay người, liền ngồi quỳ chân ở trước người Lâm Tiễn. Nàng rút lấy khăn tắm trong tay Lâm Tiễn. Đang còn sững sờ, động tác mềm nhẹ mà phủ lên tóc Lâm Tiễn, nhẹ nhàng lau giúp rồi thở dài. Bao giờ con cũng lau tóc không đàng hoàng, cũng không biết đi sấy tóc, tóc ướt cũng có thể ngã đầu đi ngủ. Bây giờ tuổi nhỏ thì cảm thấy không sao, chờ sau này lớn tuổi một chút, đau đầu khó chịu đến không kịp cho mà xem. Lời nói mềm mỏng, chậm rãi truyền vào lỗ tai Lâm Tiễn, rồi truyền vào trong đầu, đến cả trong trái tim Lâm Tiễn. Cô khẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Uyển Thanh, mấy giây sau, cô đột nhiên cúi đầu, lúng túng nói. Sau này con sẽ chú ý, mặt Tiêu Uyển Thanh nhu hòa đi, mang theo ý cười ấm áp mà đáp một tiếng. Dì cũng sẽ giám sát con. Lâm Tiễn cắn cắn môi, cảm thấy trong lòng như đang nhốn nháo hoảng loạn, rồi lại suy xét không ra nguyên do. Góc truyện audio.com Mấy phút sau Tiêu Uyển Thanh vừa lòng buông lỏng tay, đổi quỳ sang ngồi, đưa khăn tắm cho Lâm Tiễn, cười nói. Được rồi, con đi lấy áo đi, dì đi lấy kim chỉ vá giúp con. Lâm Tiễn tiếp nhận khăn, khiêm nhường nói. Không cần đâu, con có thể tự vá. Không ngờ Tiêu Uyển Thanh lại cong môi cười, trêu ghẹo cô. Con biết làm à, lỡ như đâm ngón tay như tổ ong vò vẽ rồi, dì cũng phải giúp con chi tiền thuốc thang thôi. Lâm Tiễn bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm. Con nào có ngốc như vậy, ý cười óng ánh trong mắt Tiêu Uyển Thanh, nàng động viên. Tiễn Tiễn thông minh khéo tay, tất nhiên là không có ngốc như vậy. Vậy con cho dì một cơ hội để dì bộc lộ tài năng, biểu diễn sự thông minh khéo tay của dì một hồi, được không? Câu nói của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, như đang dỗ đứa con nít vậy, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Lâm Tiễn không cách từ chối. Đầu tiên là cô về phòng đưa áo quân phục cho Tiêu Uyển Thanh, sau đó nghe lời Tiêu Uyển Thanh đến phòng tắm để sấy tóc. Nhưng mà cô đứng trong phòng tắm tiếng máy sấy tóc. Ình ình, trong tai, trong đầu, lại trước sau nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh đang trong phòng khách. Cô đứng không yên, Lâm Tiễn chợt đưa tay rút phích cắm máy sấy tóc ra, tay phải cầm máy sấy tóc nhanh chóng lao ra phòng tắm chạy vào nhà bếp hơi khom lưng, tay trái cầm lấy cái ghế nhỏ mà cô thường hay ngồi để xem Tiêu Uyển Thanh nấu ăn lại chạy. Bịch bịch bịch, trở về phòng khách, Tiêu Uyển Thanh đang sò kim, nghe tiếng Lâm Tiễn, nàng nghi hoặc mà quay đầu nhìn chăm chăm Lâm Tiễn. Lâm Tiễn tìm chỗ có ổ điện bố trí ổn thỏa cái ghế rồi gắn phích cắm của máy sấy tóc xong, sau đó cô đưa mặt về phía Tiêu Uyển Thanh, thản nhiên cười một tiếng, nói. Không phải dì nói muốn biểu diễn sự thông minh khéo tay của dì sao? Con phải nhìn mới biết dì thông minh khéo tay chứ. Tiêu Uyển Thanh hơi sững sờ theo sau lại cười khẽ, mắt mày cong cong, cúi đầu về tiếp tục động tác trên tay, mặc Lâm Tiễn. Lâm Tiễn mở công tắc máy sấy tóc lên, nghiêng đầu sấy mái tóc dài của mình, tâm trí lại trước sau ở trên người Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh mặt mũi thư thả, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, cánh tay mảnh khảnh trơn bóng theo động tác sò kim nhẹ nhàng đung đưa trên không trung, độ cong mỗi một lần, đều là xinh đẹp và vừa khớp như vậy. Lâm Tiễn không chú ý được rằng, mình đã rất lâu không dịch chuyển vị trí của máy sấy tóc, tóc ở chỗ ấy đã bị hơi nóng của máy sấy tóc mà bắt đầu nóng lên. Dưới ánh đèn gam màu ấm mờ nhạt, khuôn mặt của Tiêu Uyển Thanh lại càng dịu dàng xinh đẹp, một lần nhíu mày hay cười khẽ, hoặc một cử động gì, ở trong mắt Lâm Tiễn, đã được quy cách thành từng bức tranh mê người. Một hồi lâu sau, vị trí sấy tóc rốt cuộc cũng được thay đổi. Lâm Tiễn hơi cúi thấp đầu xuống, tâm tư xa xưa. Cô cảm khái trong đáy lòng mình, Tiêu Uyển Thanh không phải là người đẹp nhất mà cô từng gặp, nhưng lại thật sự là người sức hấp dẫn nhất mà cô từng gặp, bao giờ cũng có khả năng khiến người ta không rời mắt nổi. Lâm Tiễn cũng thi thoảng nghe mẹ tán gẫu với ông ngoại, lúc ông ngoại quan tâm đến Tiêu Uyển Thanh. Con gái của bạn già mình, mẹ lại lo âu mà thở dài, bảo. Tiểu Uyển cái gì cũng tốt, nhưng ánh mắt cao quá kéo dài đến tận bây giờ. Khi đó, Lâm Tiễn chỉ bĩu môi, thấy mẹ tư tưởng bảo thủ trông nom rộng lại lo nghĩ vớ vẩn, lỡ gì Tiêu Uyển Thanh người ta vốn không định kết hôn thì sao? Góc truyện audio.com mà giờ khắc này, Lâm Tiễn hồi tưởng lại tim cũng không khỏi loạn nhịp, người đàn ông như thế nào mới có thể xứng với Tiêu Uyển Thanh đây? Trong đầu cô, dần dần hiện lên cảnh tượng của đại sảnh tang lễ năm ấy, dáng vẻ Tiêu Uyển Thanh tranh cãi với người nào đó xong rồi co quắp nhếch nhác ngồi ở trên mặt đất khóc lóc đau khổ. Khi đó trong lúc vô tình đi ngang qua, cô mang máng nghe thấy có người nói là mình có lỗi với cậu, sau đó là giọng trả lời lạnh nhạt suy yếu mệt mỏi của Tiêu Uyển Thanh vang lên. Cậu đi đi, tôi không muốn gặp lại cậu. Sau rất lâu, cô nghe thấy có tiếng khóc kiềm nén dội lại, thò đầu ra thì lại thấy Tiêu Uyển Thanh hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, khóc đến cả người run rẩy, như lá rụng trôi dạt không nơi nương tựa trong cơn gió. Lâm Tiễn đột nhiên tắt máy sấy, tiếng ình ình đột nhiên ngừng lại, khiến không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến có chút kỳ lạ. Đôi mắt đen lay láy của Lâm Tiễn nhìn Tiêu Uyển Thanh, nghiêm túc mở miệng nói. Dì Tiêu, sau này dì tìm người yêu, có thể cho con xem trước hay không, để con giúp dì kiểm định. Cô sợ hãi có người đạt được châu báu lại không tự biết, không hiểu quý trọng. Tiêu Uyển Thanh đã vá gần xong vết rách đang lúc khâu chỉ, nghe vậy thoáng sừng sốt một chút, theo sau lại khẽ cười, nói đùa. Vậy theo kiểm định của con, phải là dạng người gì thì con mới để anh ta qua ải đây? Lâm Tiễn chỉ là nhất thời nổi lòng, không ngờ Tiêu Uyển Thanh sẽ hỏi như vậy, cô thoáng trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi, rồi trả lời. Phải rất yêu gì, phải yêu gì hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới này, yêu gì nhất, vĩnh viễn sẽ không có lỗi với gì. Tiêu Uyển Thanh khâu chỉ xong, cắt bỏ chỉ thừa, để áo xuống, đi về phía Lâm Tiễn, không cho là đúng mà cười khẽ bảo. Có lẽ không ai qua ải được rồi. Lông mày xinh đẹp của Lâm Tiễn hơi nhíu lên, bất mãn nói. Đó chính là anh ta không đủ yêu gì, nên cũng chẳng xứng để có gì. Cô dừng một chút, lông mày càng nhíu càng chặt, không hiểu mà hỏi Tiêu Uyển Thanh. Tình yêu không phải chính là vậy sao? Có thể vì nó mà không sợ sinh tử, vì nó mà bất chấp, vì nó mà toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ. Tiêu Uyển Thanh một tay khẽ xoa mái tóc dài mềm mại của Lâm Tiễn, một tay nhận lấy máy sấy tóc trên tay Lâm Tiễn. Nàng cúi đầu rất lâu mà nhìn khuôn mặt trẻ tuổi ngây ngô của Lâm Tiễn, trong đôi mắt trong veo như mực của Tiêu Uyển Thanh là ảm đạm khó hiểu mà Lâm Tiễn xem không rõ. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, xoa xoa đầu Lâm Tiễn, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng tựa như truyền đến từ quá khứ xa xưa. Chờ con lớn rồi sẽ hiểu. Dứt lời, nàng mở công tắc máy sấy tóc lên, tiếng ình ình, nôn nóng che giấu đi hết thảy. Nàng hơi rũ mắt, lông mi thật dài tỏa ra một bóng dâm trên gương mặt, tóc đen mềm mại của Lâm Tiễn từng chút lướt xuống bên trong kẽ tay của nàng. Hiểu là vậy, hay không phải như vậy? Tiêu Uyển Thanh không nói cho cô biết. Chú thích, 1, lấy trừng phạt để răn đe, gốc là, tiểu trừng đại giới, nghĩa là có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách vì được giáo huấn mà sau này sẽ không gây ra sai lầm nghiêm trọng. Lời tác giả, Lâm Tiễn, ai cũng không xứng, vì thế, vẫn để cho tự tôi đến đi. Trục dòng làm nhảm của bản editor, 5/5/2018, mình vừa đọc lướt đến chương 60 mấy của bộ này, và quả thật mẫn nhiên không làm mình thất vọng. Mình chỉ muốn nói là theo cảm nhận của mình, bộ này thật sự rất. Ít vô cực lần, gocchuyenaudio.com, hay, những chương mình đọc đều khiến mình dừng lại và suy nghĩ rất lâu về những vấn đề trong nó, mình hy vọng các bạn nếu có thể thì xin đừng bỏ qua bộ này. Chuyện không ngược mấy, tuy mình đọc đoạn nào cũng dưng dưng là vì mẫn nhiên lồng ghép các vấn đề trong cuộc sống thực tế hay quá, các nhân vật trong chuyện mẫn nhiên có thể không thực tế hoàn toàn, nhưng vấn đề nhân sinh trong nó thì mình chẳng có gì để chê. Tâm trạng hưng phấn suốt cả chưa giờ y như lúc mình đọc CTON vậy, đây là bộ đầu tiên mình không đọc chuyện xong rồi mới dịch mà là dịch chương nào đọc chương đó, thật sự là mẫn nhiên không làm mình thất vọng tí nào, úi giời ơi y, không phải tự nhiên nó được tích phân cao đến vậy. Cán mốc 300 tia, mới 108 chương thôi, và là tác phẩm dự thi nữa, cách chương.